Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 239 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bố ơi, con không nỡ ăn nữa, để dành bữa sau ăn đi ạ. Ngô Bình cười khổ, thầm nghĩ, với cách ăn thế này, chỉ cần 3 bữa thôi là đủ làm anh nghèo rồi. Ngô Bình đang nghĩ xem nên đến chợ Thiên mua thức ăn hay không thì phía Lý Mai đột nhiên truyền đến tin khẩn. Chẳng lẽ có chuyện? Anh không dám chậm trễ, bèn nói với Bạch Hổ Còn và Tiểu Hoàng Long. Ở đây trông chừng nhé, đừng để người lạ lên đảo. Tiểu Hoàng Long đáp. Anh Bình cứ yên tâm. Sau khi Ngô Bình đi khỏi, Tiểu Hoàng Long đột nhiên thấy lạnh cả người. Chẳng biết tự khi nào Hòa Hoàng Nhi đã đứng bên cạnh nó. So với thân rồng cao to vài trăm mét thì Hòa Hoàng Nhi chỉ là một chấm nhỏ, nhưng Tiểu Hoàng Long lúc này vẫn không dám động đậy. Hòa Hoàng Nhi hỏi, con rồng ngu xuẩn như người chắc là vừa mới sinh nhỉ? Tiểu Hoàng Long lấy hết dũng khí đáp lại, đúng thế, tôi là hậu duệ của Cự Long Hỗn Mang. Hòa Hoàng Nhi cười khẩy, Cự Long Hỗn Mang? Năm xưa lúc ta ăn thịt nó, vị cũng ngon lắm. Tiểu Hoàng Long sợ hãi kêu lên. Này! Một ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt Hòa Hoàng Nhi. Khí tức kinh khủng ấy chỉ xuất hiện thoáng qua đã làm Tiểu Hoàng Long gào thét, dập mạnh đầu xuống đất. Xin tha mạng! Hòa Hoàng Nhi bảo. Ta nói ta sẽ giết người à? Tiểu Hoàng Long nuốt nước bọt. Một sự tồn tại vĩ đại như người, sao lại nhận loài người làm bố? Hòa Hoàng Nhi cười nói, người đó đã cho ta sự sống, tựa như cha mẹ tái sinh vậy, ta nhận làm bố là chuyện thường tình mà. Tiểu Hoàng Long chẳng tin lấy một chữ, nhưng vẫn nịnh nọt. Người có thể tái sinh, mai này chắc chắn vẫn là bá chủ một phương. Hòa Hoàng Nhi đáp, có phải bá chủ hay không, do ta quyết định. Ngừng lại một chút, Hòa Hoàng Nhi nói tiếp, về sau phải trung thành tuyệt đối, ngoan ngoãn làm đầy tớ của bố ta. Huyết mạch của người cũng được, sau này chăm chỉ tu luyện vào. Dứt lời, Hòa Hoàng Nhi đã tung tăng chạy đi tìm Chu Chu. Chu Chu ơi, chúng mình chơi trốn tìm đi. Chu Chu cười ngọt ngào. Chị Hoàng này, chúng mình đến cung điện nhé, chơi trốn tìm ở đó là vui nhất. Sau khi hai cô bé rời đi, Tiểu Hoàng Long mới ngã gục xuống đất, lẩm bẩm. Thực lực của Phượng Hoàng chưa hồi phục, nhưng khí tức vẫn quá đáng sợ. Chỉ cần một suy nghĩ đã có thể nghiền người khác thành xương vụn. Mình không thể nói chuyện này với ai khác, bằng không Phượng Hoàng chắc chắn sẽ giết chết mình. Ngô Bình thi triển lôi độn trở về Hưng Long chỉ sau thời gian một điếu thuốc. Lúc này Lý Mai đang ở nhà máy. Đến nhà máy, Ngô Bình phát hiện máy móc, phòng ốc đều bị phá hủy và biến thành đống đổ nát. Trong đống gạch vụn ấy còn có mấy trăm thi thể, tất cả đều là công nhân lành nghề chuyên sản xuất thuốc. Còn Lý Mai và vài người phụ trách nhà máy đang quỳ dưới đất, bị kẻ khác kề kiếm vào cổ, hình như chuẩn bị giết chết. Một người thanh niên mặc áo xanh lam đang ngồi trên kiệu xanh nóc đỏ, lạnh mặt nhìn cảnh tượng xung quanh. Dừng tay! Ngô Bình gầm lên, tấn công bằng thần niệm. Một tiếng sấm rền vang, những người kia đều bị nổ bay, chiếc kiệu cũng bị văng ra mấy trăm mét. Người ngồi trên kiệu không chạy kịp nên ngã ra khỏi kiệu, trông thảm hại vô cùng. Đỡ Lý Mai dậy, anh hỏi, chuyện gì vậy? Sao bọn người này dám làm càn ở Hưng Long? Lý Mai vẫn chưa thôi hoảng sợ, nhào vào lòng Ngô Bình mà khóc nức. Anh mà đến trễ thêm chút nữa là em mất mạng rồi. Ngô Bình dỗ dành, không sao cả rồi, nói cho anh biết bọn này là ai. Khẽ thở dài, cô ấy kể, hôm kia có một nhóm người đến đây, bảo họ là người của phòng y dược, không có sự cho phép của họ thì không ai được xuất vào bán thuốc, đan dược. Ban đầu bọn em cũng thấy bình thường, nghĩ rằng chỉ là sản xuất thuốc thôi mà, tạm thời không bán ra ngoài thôi. Nào ngờ, hôm nay họ dẫn theo một toán người đến đây phá hoại cả nhà máy, ngay cả công nhân cũng bị họ đập chết ở đây. Họ hành động nhanh lắm, phong tỏa nơi này, nên người trên đảo không kịp đến chi viện. Lý Mai nói tiếp, may mà trên người em có một lá bùa, nên mới liên lạc được với anh. Ngô Bình híp mắt, phòng y dược đúng không? Tốt lắm. Dầm, một tiếng sấm nổ vàng, anh đã xuất hiện ngay trước kiệu. Thanh niên kia phóng anh kiếm ra, nhắm thẳng vào giữa lông mày anh, đó là một thanh bảo kiếm. Xong, thanh bảo kiếm đâm vào trán Ngô Bình, còn chưa kịp lóe lên tia lửa, đã gãy lìa. Ngô Bình vùng chân đạp nát chiếc kiệu, vươn tay lôi thanh niên kia ra. Rắc! Sức mạnh vô biên của anh khiến bả vai của thanh niên kia lập tức vỡ nát. Đối phương gào thét thảm thương, giận dữ nói: Dám ra tay với bản quan, to gan lắm! Chát! Ngô Bình tát vào mặt thanh niên, lạnh lùng bảo: Mở mắt chó ra mà nhìn, tôi là tổng đốc Hưng Long, một chức quan còn coi như anh dám lộng hành ở địa bàn của tôi, anh nghĩ tôi sẽ không giết người sao? Vị quan kia biết anh là tổng đốc nhưng lại không hề e sợ, còn khinh bỉ nói: Tổng đốc như anh ấy à? Ban đầu hoàng đế đã phong một lượt hơn 3.000 người, nhưng đến nay số tổng đốc còn sống chỉ còn hơn 1.000 thôi. Tổng đốc chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, anh không binh không quyền, còn chẳng bằng một chức quan còn coi như tôi. Ngô Bình đáp trả: Anh nói không sai, chức tổng đốc này chẳng đáng là gì, nhưng bất kể chức tổng đốc có vô giá trị đến mấy, tôi vẫn có quyền giết chết anh. Thanh niên nọ hoảng sợ kêu lên: Có gì từ từ nói, tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh thôi. Ngô Bình lạnh giọng: Theo lệnh ai? Tất nhiên là phòng y dược. Tất cả hoạt động thương mại của hai ngành y dược đều do phòng y dược quản lý. Các anh sản xuất thuốc phi pháp, tôi đã cảnh báo trước rồi, nhưng người của anh không nghe, tôi chỉ đành dùng biện pháp mạnh thôi. Ngô Bình tức giận: Vớ vẩn, đảo Hưng Long là địa bàn của tôi, từ khi nào đến lượt phòng y dược mấy người quản lý vậy? Bây giờ anh báo cho phòng y dược, bảo họ cử người đến đây. Tôi cho anh một ngày, nếu trong một ngày mà vẫn không gặp được họ thì tôi sẽ giết chết các anh. Thanh niên kia đảo mắt: Được, tôi báo ngay. Có vẻ người này có chỗ dựa nên không sợ, viết một bức thư rồi ném vào không khí. Lá thư này liền biến thành một luồng sáng trắng rồi bay đi. Đây là một pháp khí đưa thư khoảng cách xa, tên là phi thư, tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài phút là gửi đến người nhận. Sau khi phóng phi thư, vị quan trẻ tuổi kia nói: Tổng đốc Ngô, tôi biết đến danh tiếng của anh, có điều triều đình không giống bên ngoài, có năng lực không bằng có chỗ dựa. Chỗ dựa của tôi là tướng quốc đấy. Ngô Bình đáp: Thế à, vậy nếu bây giờ tôi đánh chết anh, tướng quốc có giúp anh sống lại được không? Không tiếp nối chủ đề này được nữa, vị quan trẻ tuổi khẽ thở dài, đoạn nói: Tôi là Du Xuân Ba, quan tuần sát của phòng y dược, thất phẩm. Ngô Bình phớt lờ đối phương, anh phất tay một cái, khu vực tuyệt đối liền bao trùm nhà máy, phòng ốc bị đổ sụp, lập tức khôi phục, ngay cả máy móc cũng trở về nguyên trạng. Nhưng Ngô Bình không có cách hồi sinh những công nhân kia, đành sai người xử lý thi thể. Lý Mai hỏi: Huyền Bình à, chúng ta vẫn sản xuất thuốc chứ? Ngô Bình đáp nhẹ: Tất nhiên là có. Yên tâm, chuyện tương tự sẽ không tái diễn đâu. Trong lòng anh biết rõ, chuyện hôm nay nếu không phân rõ cao thấp, người của triều đình sẽ mặc sức ức hiếp vị tổng đốc này. Du Xuân Ba và tùy tùng có 32 người tổng cộng, lúc này họ đều đang quỳ dưới đất để chờ kết quả. Nếu phòng y dược không cử người đến, họ sẽ bị Ngô Bình giết chết. Anh bảo Lý Mai về trước, tiếp tục tổ chức công nhân chuẩn bị cho quá trình sản xuất tiếp theo, còn anh vừa chờ đợi ngay tại chỗ, vừa tu luyện Thiên Cực Kiếm Kinh. Thiên Cực Kiếm Kinh có tổng cộng 24 tầng. Trước đó, anh đã tu luyện tầng thứ 5, ngưng tụ kiếm hoàn, trở thành kiếm tiên. Ở cảnh giới địa tiên có thể tu luyện tầng 5 đến tầng 12 của Thiên Cực Kiếm Kinh. Dạo gần đây anh bận đột phá, đã lâu không tu luyện kiếm kinh. Bây giờ anh chuẩn bị đột phá lần nữa, lên tầng thứ 6. Tầng 6 của Thiên Cực Kiếm Kinh là tăng cường sức mạnh của kiếm hoàn, khá giống với Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp của Thiên Địa Kiếm Quyết. Điểm khác biệt là tầng này sẽ ngưng tụ thiên cực kiếm lực độc nhất. Bề mặt cụ thể ở bên ngoài của thiên cực kiếm lực được gọi là kiếm khí. Thiên cực kiếm khí có uy lực cực mạnh, có thể phát huy sức mạnh độc nhất của Ngô Bình. Ví dụ như lửa thần hỗn mang, sức mạnh sấm sét, phổ ấn, ý nghĩa võ học, vân vân đều có thể bổ trợ kiếm khí này vào, từ đó hình thành kiếm lực lửa, kiếm lực sấm sét, kiếm lực phổ ấn. Sau khi luyện thành kiếm lực, anh có thể tu luyện 3 loại thần thông kiếm đạo cực mạnh. Ngô Bình có căn cơ thâm hậu, tầng 6 của Thiên Cực Kiếm Kinh rất khó, nhưng anh vẫn luyện thành nhanh chóng. Thậm chí, rất nhiều đòn của 9 tầng hóa kình có thể thi triển thông qua kiếm lực. một khi có kiếm lực, Ngô Bình hoàn toàn không cần đến kiếm hoàn khi đối phó kẻ thù nữa. Trong tay anh chỉ cần có một cành cây hay một thanh sắt là thi triển kiếm pháp tuyệt thế được ngay. Làm sao Du Xuân Ba ngờ được, Ngô Bình chỉ ngồi im một lúc đã đột phá. Anh ta cảm nhận được rõ ràng nhất là không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề. Một luồng sức mạnh kinh khủng đang lan tỏa khắp nơi. Du Xuân Ba kinh ngạc nhìn Ngô Bình, chợt hỏi: Tổng đốc Ngô là kiếm tiên ư? Ngô Bình không trả lời mà hỏi lại: Du Xuân Ba, tướng quốc kia có tu vi gì vậy? Du Xuân Ba đáp: Ngài tướng quốc là thiên quân của tiên giới, địa vị cao quý, tu vi đương nhiên rất cao, là chân tiên. Ngô Bình bình thản bảo: Anh nói rất đúng, tôi không nên mạo phạm những người này. Anh hỏi xem bọn họ có đến không? Du Xuân Ba lãnh đạm nói: Đang trên đường đi, tôi đã nửa canh giờ nữa sẽ đến. Tổng đốc Ngô, anh chuẩn bị ứng phó đi. Ngô Bình đáp nhẹ tênh: Bây giờ tôi chưa muốn đối phó với triều đình nên không tiện ra tay quá lộ liễu. Du Xuân Ba ngần ra: Anh nói thế là có ý gì? Ngô Bình phất tay một cái, kiếm lực chấn động, 10 luồng kiếm khí đột nhiên xuất hiện trong không khí. Những người kia lập tức đầu lìa khỏi thân, thi thể nằm la liệt. Giết chết đám người kia rồi, Ngô Bình bèn bay về Long Kinh. Người tu hành phi độn thường đi đường thẳng nên anh đoán đối phương chắc chắn sẽ đi qua đường này. Quả nhiên, anh độn hành được một quãng thì thấy có đám người đang phi độn, dáng vẻ và cách ăn phận ấy chính là người do triều đình phái đến. Anh không nói hai lời chặn bọn họ lại bằng ánh kiếm. Đoàn người kia có hơn 100 người, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên để ria mép. Hộ vệ bên cạnh người này quát to: Phương trộm cướp to gan, dám chặn đường quá lớn, mau quỳ xuống cầu xin, bằng không giết không tha. Ngô Bình cười ha ha: Oái phong thật, các vị thuộc phòng y dược gì đó phải không? Hộ vệ kia cười khẩy: Đúng vậy, chúng tôi chính là phòng y dược, vị này là đường quan của phòng, ngài Tư Mã. Ngô Bình nói: Ngài bảo các vị muốn đến Hưng Long, tổng đốc của Hưng Long không dễ động vào, các vị không sợ sao? Người trung niên lạnh nhạt đáp: Tên dân đen kia, chuyện của bản quan đến lượt cậu can dự à? Mau đi đi, không thì giết. Ngô Bình vẫn đứng im. Thế các vị đang đằng sát khí thế này, muốn đi giết người sao? Hộ vệ nọ bực dọc đáp trả: Đúng đấy, chúng tôi sẽ diệt trừ đảo Hương Long. Lắm chuyện thật, tôi phải giết cả cậu. Tu vi của hộ vệ này không thấp, là địa tiên Long Môn. Nói xong, hộ vệ đã vung trường đao toan chém đầu Ngô Bình. Ngô Bình chẳng buồn nhúc nhích, đao cứa vào cổ anh chỉ lóe lên tia lửa, rồi lưỡi đao cong lại ngay. Cánh tay hộ vệ tê dần, liền buông đao lùi về. Vị quan trung niên hơi cau mày: Có chút năng lực đấy. Thị vệ, giết! 10 thị vệ lao đến. Những thị vệ này đều là tiên binh tiên tướng, sở hữu năng lực khủng khiếp. 2 trong số họ còn là hư tiên. Ngô Bình phất tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây đoàn thương. Đoàn thương này được anh lấy từ Động Thiên Đa Bảo, vẫn chưa luyện hóa. Lần này, kiếm lực của anh chấn động, chỉ trong vài nhịp thở đã luyện hóa đoàn thương. Đoàn thương truyền ra ý niệm, giọng của khí linh vang lên: Chủ nhân! Ngô Bình cười hỏi: Người tên gì? Khí linh đáp: Tôi là Hỏa Diệm Đoàn Thương. Tốt! Ngô Bình kích hoạt lửa thần hỗn mang, một ngọn lửa đỏ dài 100 mét phun ra từ mũi thương. Anh vung mũi thương, ngọn lửa liền quét về phía đám người kia. Phụt! Uy lực của lửa thần hỗn mang rất khủng khiếp. Đám tiên binh còn chưa đến gần đã đột ngột bị thiêu cháy, sau đó nổ tung, hồn bay phách tán. Ngô Bình cười một tràng dài, mũi thương rung lên, kiếm khí ngập tràn trong không khí. Những kiếm khí này đều có màu đỏ và nóng cực kỳ. Hàng trăm triệu kiếm khí thổi về phía họ tựa như gió bão. Vị quan trung niên kia kêu lên thảm thiết, lập tức lấy ra nhiều pháp bảo và phù chú để cứu mình. Nhưng vô ích, đứng trước cơn bão kiếm khí, đám người kia đều hóa thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Giết xong đám quan binh này, Ngô Bình cười hề hề, bèn quay về đào Hưng Long. Một khi đám người này chết, triều đình sẽ biết, mệnh quan trong triều đình đều có hồ sơ ghi chép. Một khi tử vong, đèn sinh mệnh sẽ tắt ngay. Triều đình rất coi trọng việc này và lập tức tiến hành điều tra. Nhưng vì trước đó, Du Xuân Ba xem nhẹ chuyện Hưng Long nên không hề ghi chép lại chi tiết. Lúc anh ta đi cứu viện cũng không hề nói rõ tình hình với thuộc hạ, Chuyện này khiến việc điều tra gặp khó khăn. Người của phòng y dược chết rồi là một chuyện tốt với Ngô Bình. Trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ không phái người đến gây rắc rối cho anh nữa. Đường Tử Di đang mang thai. Khi trở về, anh sẽ giúp cô ấy tăng cường tu vi. Đồng thời, anh phải chuyển thánh huyết của mình vào nhau thai để nâng cao thể chất của thai nhi. Một ngày nọ, khi đang điều chế đan dược, Quốc Vương Kim Ưng Vô Kiên gửi phi thư cầu viện. Nhận được phi thư, anh bèn đến nước Kim Ưng ngay. Hai nơi không quá xa nhau, chỉ trong chốc lát, anh đã đáp xuống đại viện vương cung. Lúc này, trong vương cung Kim Ưng có một đám tu sĩ đang giằng co với thị vệ vương cung, nhưng thực lực của cấm vệ không bì được tu sĩ, khí thế không đủ. Ngô Bình nhìn thấy cảnh này cũng chẳng quan tâm, tiến thẳng đến triều đường. Lúc này, các quan đang bàn tán xôn xao, một quan viên nêu ý kiến với Quốc Vương Vô Kiên. Bệ hạ, Tà Thần Tông rất mạnh, tông chủ là bán bộ thiên tiên, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ, chia bằng đồng ý với yêu cầu của họ, như vậy đôi bên đều có lợi. Vô Kiên ngồi trên triều đường, giận xanh mặt, lạnh lùng bảo: Tà Thần Tông ức hiếp người khác quá đáng, muốn cướp đi quốc khố, điều kiện như vậy mà cũng đồng ý, thì quốc vương như trẫm còn gì là uy tín. Dứt lời, anh ấy liền trông thấy Ngô Bình, vội đứng dậy nghênh đón. Anh? Ngô Bình hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Những người bên ngoài là ai? Vô Kiến thở dài. Anh à, quốc vương như em đúng là vô dụng, bọn họ thuộc Tà Thần Tông, bảo là muốn luyện chế đàn tế, cần nhiều vật liệu nên mới đến nước Kim Ưng tìm kiếm, còn đòi vào quốc khố tìm vật liệu. Thật vô lý, ước hiếp người khác quá đáng. Ngô Bình không hề gấp gáp, chỉ hỏi: Tà Thần Tông này có lai lịch thế nào? Họ cần đàn tế làm gì? Vô Kiến đáp: Tà Thần Tông sùng bái một tà thần, họ tu hành nhờ sức mạnh của tà thần, năng lực rất mạnh, lần này họ xây đàn tế chính vì muốn triệu hồi hóa thân tà thần. Ngô Bình chợt nghĩ đến thần Hắc Thiên, tà thần này chắc hẳn cũng giống thần Hắc Thiên, muốn đến thế giới này để hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng. Anh thản nhiên nói rằng: Một đám tiểu nhân ngang ngược, không đáng nhắc đến, anh sẽ đi bắt chúng lại ngay. Dứt lời, anh sải bước đi đến khoảng đất trước đại điện. Người của hai bên vẫn đang giằng co, người của Tà Thần Tông vô cùng hung hăng la hét ở mỹ, gã tóc xoăn trong số chúng chính là kẻ hung hãn nhất. Dưới chân gã là thi thể của năm thị vệ vương cung đang nằm la liệt, tay phải còn đang cầm một quả tim đẫm máu. Tôi đếm đến 10, nếu còn không mở quốc khố, tôi sẽ bắt quốc vương của các người, sau đó hiến tế cho tà thần ba mắt, gã hung dữ nói. Chát, một bàn tay không biết từ đâu giáng xuống, tát gã ngã xuống đất. Sau đó, một bàn chân đạp lên ngực gã, sức ép khủng khiếp ấy khiến gã không thở nổi, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. Xin anh tha mạng. Cảm nhận được sự đe dọa của cái chết, gã hung hãn ấy phải gào lên cầu xin. Ngô Bình cười khẩy. Quốc vương của anh em kết nghĩa của tôi, dám ức hiếp cậu ấy, các người chán sống rồi à? Gã kia cười khổ. Tôi không biết, nếu biết quốc vương có một người anh kết nghĩa tài giỏi như anh, có đánh chết tôi cũng không dám đến đây. Ngô Bình hỏi gã. Nghe bảo các người muốn xây đàn tế. Gã đáp. Phải, chúng tôi muốn xây đàn tế để đoàn hóa thân của tà thần đến nhân thế. Ngô Bình hỏi. Các người sùng bái tà thần nào? Là tà thần ba mắt. Gã nói. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc, đeo mặt nạ Hắc Thiên vào rồi trao đổi với thần Hắc Thiên. Thần Hắc Thiên, ngươi từng nghe nói về tà thần ba mắt chưa? Thần Hắc Thiên lộ ra thân mình cao to, cười khẩy. Tà thần ba mắt chỉ là một tên thần vặt vãnh, ta chỉ cần một hơi cũng đủ giết chết thứ còn con ấy. Rồi hắn nói tiếp. Có điều, ba mắt không phải kẻ mà ngươi có thể đối phó, thực lực của kẻ đó ngang ngửa bán bộ kim tiên. Ngô Bình đáp. Hiểu rồi. Cởi mặt nạ ra, anh nói với gã kia. Liệt kê những vật liệu cần thiết để xây đàn tế, tôi sẽ thu thập giúp anh. Đối phương ngần ra. Thu thập giúp chúng tôi? Ngô Bình đáp. Đúng vậy, tôi sẽ giúp các anh. Tuy cảm thấy vô cùng khó hiểu, gã vẫn đưa một tờ danh sách cho anh. Ngô Bình nhìn qua rồi nói. Các anh về trước đi, đến khi thu thập đủ vật liệu, tôi sẽ sai người gửi cho các anh. Người của Tà Thần Tông rời đi trong vẻ khó hiểu. Ngô Bình trở lại đại viện, thấy mấy quan viên khuyên đầu hàng đang quỳ dưới đất, mặt mũi tái nhợt. Vô Kiên lạnh lùng nói. Người đâu, lôi ra chém. Không khẩn cầu cũng chẳng ai cầu xin thương tình. Hiện giờ Vu Kiền đã có chỗ dựa Ngô Bình, năng lực rất mạnh, không một ai dám thách thức quyền uy của anh ấy nữa. Anh lợi hại quá, Vu Kiền cười nói. Trước mặt anh, bán bộ thiên tiên cũng chẳng khác gì run rế. Ngô Bình bảo, lũ vô dụng, không đáng nhắc đến. À phải, anh sẽ giúp em diệt trừ Tà Thần Tông này. Vu Kiền sững người. Diệt trừ? Ngô Bình gật đầu. Anh phải giết một vị thần, thực lực của Tà Thần này không quá mạnh, nhưng có thể dùng đến. Vu Kiền không dám nói năng gì nữa. Ngô Bình muốn giết thần ư? Ngô Bình cũng chẳng giải thích nhiều. Hai thế lực còn lại của nước Kim Ưng có biết điều không? Vu Kiền đáp. Hiện tại vẫn chưa có xung đột gì mấy. Nếu anh giúp em diệt trừ Tà Thần Tông, bọn chúng tất nhiên sẽ không dám chống đối em nữa. Nói đến đây, anh ấy mới bảo. Anh này, phía nam nước Kim Ưng là nước Xích Quỷ, phong thái dũng mãnh. Trước đó, giữa hai nước là khu rừng nguyên sinh bạt ngàn, không có quan hệ gì với nhau. Nhưng một tháng qua, binh lính của nước Xích Quỷ đã băng qua cánh rừng và quấy nhiễu biên giới Kim Ưng, cướp giật tài sản, cướp phụ nữ và trẻ em. Nước Xích Quỷ rất mạnh, nếu không cần thiết, nước Kim Ưng không hề muốn xung đột với họ. Ngô Bình hỏi, phía em không ngăn chặn ư? Vu Kiền đáp, trước đó em từng phái người ngăn chặn, nhưng trong nhóm người kia có vài cao thủ rất mạnh, người của bọn em không phải đối thủ. Sau khi thiệt hại một số nhân lực, em cũng đành từ bỏ. Ngô Bình gật đầu, bên cạnh em phải có cao thủ mới được. Vu Kiền cười khổ, đào tạo cao thủ quá khó, với số tài nguyên ít ỏi ở Kim Ưng, dù có cao thủ cũng không nuôi nổi. Đây chính là nỗi đau của nước nhỏ. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi lấy một chiếc nhẫn ra. Đây là chiếc nhẫn được anh cắt từ hổ phách, bên trong chứa rất nhiều vật tư quân sự đủ để trang bị cho 3 vạn tinh binh. Bùa chú, cung tên, áo giáp trong nhẫn đều được chế tác tinh xảo, gần như không kém cảnh trang bị dành riêng cho tiên binh của tiên đình. Kiên à, em có thể dùng số trang bị này cho binh lính vũ trang. Có những thứ này rồi, có lẽ các quốc gia và môn phái bình thường sẽ không dám động vào em nữa. Sau khi nhìn rõ những món trong nhẫn, Vu Kiền cả mừng. Anh ơi, những thứ này quý giá quá, em không biết lấy gì báo đáp. Ngô Bình cười nói, chúng ta là anh em, có phúc cùng hưởng, khách sáo làm gì? Rồi anh nói tiếp, anh đã ở đây rồi thì sẽ đi đến phía nam một chuyến, đến nước Xích Quỷ xem thử tình hình. Vu Kiền rất vui, có anh xuất hiện, những kẻ đó chắc chắn sẽ biến thành tro bụi. Ngô Bình giúp đỡ Vu Kiền nhiều vậy không chỉ vì anh ấy là anh em kết nghĩa, mà còn vì nước Kim Ưng ở cạnh Hưng Long, tương đương với bức màn che chở và khu vực an toàn của Hưng Long. Một khi nước Xích Quỷ có xung đột với Kim Ưng, chắc chắn cũng sẽ đe dọa đến Hưng Long, vậy nên anh buộc phải ra tay. Hàn huyên được vài câu, Ngô Bình khởi hành đến biên giới phía nam của Kim Ưng. Diện tích nước Kim Ưng không quá lớn, nhưng vẫn lớn hơn nhiều so với diện tích nước Viêm Long ngày trước. Phía nam nước Kim Ưng là một cánh rừng nguyên sinh, trong rừng ẩn nấp nhiều thú dữ, rất ít người vào. Quận cực nam của nước Kim Ưng là quận An Lạc. Tuy quận An Lạc nằm ở phía nam, nhưng mưa nhiều, là quê hương của gạo và cá, người đẹp vô số. Nước Kim Ưng có một câu nói, An Lạc sản sinh người đẹp từ xa xưa. Quận An Lạc khá dài và hẹp, phía tây là hồ Ma Long, phía đông là núi tuyết Song Long, phía nam có rừng nguyên sinh, nên nơi này vô cùng yên vui. Người dân có cuộc sống đầy đủ cơm ăn áo mặc. Thái thú quận An Lạc nhận được phi thư của quốc vương nên đã ở thành An Lạc để nghênh đón Ngô Bình từ sớm. Thái thú và tùy tùng còn chưa đứng vào vị trí thì một tia chớp đã từ trên trời giáng xuống, Ngô Bình xuất hiện trước mặt họ. Thế là thái thú quận An Lạc vội vã quỳ xuống. Phúc trưởng lĩnh kính chào trấn quốc vương. Ngô Bình liếc nhìn vị thái thú này, độ 40 tuổi, mặc áo đỏ tươi, phủ phục dưới đất. Mời thái thú Phúc đứng dậy. Anh nói. Lúc này, Phúc trưởng lĩnh mới đứng lên. Vương gia, bệ hạ đã gửi phi thư đến, nói rằng vương gia muốn giết bọn giặc phía nam. Ngô Bình đáp. Ta chỉ muốn đến xem thử, nếu chạm mặt thì tiện tay giải quyết. Phúc trưởng lĩnh cảm mừng. Mời vương gia đến phủ ạ. Sau khi ra khỏi tường thành, họ lên xe ngựa. Ngựa được dùng là Tử Long Cầu, giống ngựa nổi tiếng của An Lạc. Một con tuần mã có thể đi hàng nghìn dặm trên đất liền, là phương tiện đi lại đắt đỏ nhất trong dân gian. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Ngô Bình nhận thấy người dân ở đây sống rất tự tại, đường xá sạch đẹp, tấp nập người qua lại, giao thương phồn thịnh. Chắc hẳn vị thái thú họ Phúc này rất giỏi quản lý, là quan tốt. Ngô Bình hỏi: Thái thú à, bao lâu bọn chúng mới quấy nhiễu một lần? Phúc Trường Linh đáp: Cách vài ngày sẽ đến một lần, chủ yếu là cướp lương thực và vải vóc, cả đồ trang sức và những cô gái trẻ tuổi nữa. Ngô Bình hỏi tiếp: Ta đã xem qua khu rừng nguyên sinh kia, bên trong rất nguy hiểm, bọn chúng làm sao băng qua được cánh rừng ấy vậy? Phúc Trường Linh nói: Tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu, hiện vẫn chưa tra ra manh mối. Có điều, sau khi phái người đi điều tra, tôi phát hiện đại quân của nước Xích Quỷ đã đóng quân trong rừng. Ngô Bình ngạc nhiên: Ồ, bọn chúng đóng quân trong rừng ư? Vì sao? Phúc Trường Linh đáp: Tôi đoán có thể nước Xích Quỷ làm vậy vì Ám Nguyệt Nữ Vương. Ngô Bình thấy hứng thú. Ám Nguyệt Nữ Vương? Phúc Trường Linh nói: Ở nước Kim Ưng chúng tôi thi thoảng lại có vài thợ săn bạo gan đến rừng nguyên sinh săn bắn. Nếu may mắn sẽ gặp một số người ở trong rừng. Các thợ săn truyền miệng rằng trong rừng có một bộ lạc Ám Nguyệt thần bí sinh sống. Thủ lĩnh của họ được tôn làm Ám Nguyệt Nữ Vương. Nghe nói nữ vương xinh đẹp cực kỳ, là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, bảo vệ con dân của mình. Bộ lạc Ám Nguyệt có một báu vật tên là nước suối bất lão. Nghe nói uống nước này vào sẽ có thể trường sinh bất lão, tăng cường sức mạnh. Vì vậy, người của bộ lạc này có năng lực rất mạnh, bọn họ đều là những kẻ săn bắt đỉnh cấp. Dĩ nhiên, đây đều là truyền thuyết, cụ thể hơn thì tôi không biết nhiều. Ngô Bình ướm hỏi: Vậy nên thái thú cảm thấy những người kia vào rừng vì Ám Nguyệt Nữ Vương? Phúc Trường Linh đáp: Nước Xích Quỷ có thực lực vượt xa nước Kim Ưng, nếu không có lợi ích to lớn, họ sẽ không dẫn quân binh vào rừng. Tôi đoán họ đến đây cướp bóc để bổ sung quân nhu. Ngô Bình gật gù: Ra là vậy. Đến phủ thái thú, Ngô Bình vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy hai thanh niên, một nam một nữ, đứng trước cửa. Nam thì độ 20 tuổi, nữ thì chưa đến 20. Phúc Trường Linh vội giới thiệu: Vương gia, đây là con trai Phúc Khang và con gái Phúc Dung của tôi. Phúc Khang và Phúc Dung đều có tu vi khá cao. Phúc Khang là tu sĩ cảnh giới thần hóa, Phúc Dung vừa trải qua lôi kiếp. Có thể thấy hai anh em họ đều có tư chất tốt. Cả hai lễ độ tiến đến hành lễ, ngoài miệng gọi vương gia, song ánh mắt lại chẳng có vẻ tôn trọng. Người tu hành đều vậy, chức quan của anh có to cách mấy mà tu vi thua kém tôi thì tôi cũng xem thường anh thôi. Trong mắt người tu hành là lớn nhất, quý tộc hay hoàng thân quốc thích gì đó đều không quan trọng bằng tu hành. Ngô Bình vẫn đang ở cảnh giới kết thai, ngay cả linh hồn sơ sinh còn chẳng có, cảnh giới tất nhiên không sánh bằng hai người họ. Anh cũng chẳng làm quen gì với hai người này. Theo chân Phúc Trường Linh đến phòng khách, Phúc Trường Linh sai người bưng lên loại trà tốt nhất và hoa quả quý nhất, sau đó hàn huyên cùng anh. Phúc Trường Linh cười nói: Vương gia, nghe một vài người bạn trong triều kể rằng ngài đã một mình chém chết hổ yêu càn quấy một phương. Ngô Bình biết Phúc Trường Linh cũng nhận ra cảnh giới của anh không quá cao, lo rằng năng lực của anh không đủ. Câu này ngoài mặt là khen anh, nhưng thật ra là một sự chất vấn. Anh mỉm cười: Ta tu luyện cực trí địa tiên, cảnh giới thăng cấp hơi chậm, nhưng năng lực không kém thiên tiên. Về chuyện này thái thú cứ yên tâm. Phì. Đột nhiên Phúc Dung không nén được tiếng cười, sau đó biết mình đã gây họa nên vội vã cúi đầu. Phúc Dung rất xinh, là một người đẹp hoàn hảo. Phúc Trường Linh cả giận: Phúc Dung, ta đang nói chuyện với vương gia, vì sao con lại cười như vậy? Thật vô lễ, đi ra ngoài, úp mặt vào tường 3 ngày. Phúc Khang thương cô em gái này nhất, cậu ta là người anh tuấn chính trực, bèn cao giọng đáp: Chà, Tiểu Dung nghe được chuyện buồn cười nên mới không nhịn được cười. Sao lại có tội à? Cha không nên phạt em ấy. Hỗn xược! Phúc Trường Linh tức giận đứng dậy, định đi đến đánh cậu con trai. Ngô Bình kéo ông ấy lại, cười bảo: Thái thú, không sao đâu. Người trẻ tuổi cảm thấy ta khoác lác cũng là chuyện bình thường. Suy cho cùng thì với kiến thức của họ, có những chuyện sẽ không tài nào hiểu thấu. Câu nói này đã xúc phạm đến Phúc Khang. Cậu ta tiến đến hành lễ: Vương gia, những người sống ở nơi nhỏ bé như chúng tôi có vốn kiến thức hạn hẹp, ngài có thể cho tôi biết làm cách nào để địa tiên đánh thắng thiên tiên hay không? Đúng vậy, trong mắt Phúc Khang, thậm chí tất cả tu sĩ của nước Kim Ương này, cảnh giới đại diện cho thực lực. Ví dụ như địa tiên Long Môn, chắc chắn có thể trấn áp địa tiên thần hóa. Địa tiên bất tử tất nhiên sẽ áp chế địa tiên động thiên. Sở dĩ như vậy là vì giờ này bọn họ luôn tu hành theo từng bước một, không ai có thể đạt tới cực hạn, cũng chẳng ai có thể đi sâu thăm dò ở một cảnh giới nào đó. Nếu có người làm được thì chắc chắn sẽ không ở lại một nơi nhỏ bé như nước Kim Ưng. Phúc Trường Linh giận dữ quát: "Câm miệng, vương gia làm gì có thời gian để nói với con những chuyện này, lui xuống." Ngô Bình cười bảo: "Không sao, ta cũng đang rảnh rỗi, chia bằng tìm chút chuyện để làm." Anh hỏi Phúc Khang: "Cậu đã đạt cảnh giới Long Môn, vậy có biết Long Biến hay không?" Phúc Khang ngẩn ra. "Long Biến, đó là gì?" Ngô Bình nói. "Long Biến là thứ quan trọng của cảnh giới Long Môn, chỉ có Long Biến mới có thể thay da đổi thịt. Tất nhiên, hầu hết tu sĩ đều chỉ đi qua giai đoạn này, chứ không biết đến Long Biến." Phúc Dùng trước mắt hỏi: "Vương gia, ngài chưa phải là địa tiên Long Môn nhỉ?" Ngô Bình đáp: "Ừ, ta vừa ngưng tụ thai thần, còn cách một quãng nữa mới đến cảnh giới Long Môn." Phúc Dùng bĩu môi: "Ngài chưa đạt đến cảnh giới Long Môn, sao lại biết rõ như vậy?" Ngô Bình nói: "Thế bàn về cảnh giới linh biến đi. Hai cô cậu đều trải qua cảnh giới linh biến rồi, cảm thấy cảnh giới linh biến là trạng thái thế nào?" Phúc Khang đáp: "Linh biến chính là biến năng lượng thành vật thật." Ngô Bình bảo: "Nói chính xác hơn là tinh thần can thiệp vào vật chất. Cậu có biết mức độ can thiệp vào vật chất của tinh thần có thể đạt đến mức độ nào không?" Phúc Khang không đồng tình: "Chỉ là vật chất hóa năng lượng thôi mà, còn có gì khác nữa ư?" Nói đoạn, cậu ta liền vung tay lên, trong không trung xuất hiện một thanh trường kiếm. Đây chính là kiếm do cậu ta ngừng tụ từ pháp lực, là một chiêu của linh biến. Ngô Bình bảo: "Cái này chỉ là trò còn con thôi. Tu sĩ linh biến cự phách còn có thể chuyển hình đổi bóng, lên 9 tầng mây đoạt trăng, xuống âm ti bắt ma quỷ. Cơ thể tu sĩ linh biến có thể cao lớn đến mức đội trời đạp đất, cũng có thể nhỏ bằng hạt bụi li ti. Khi họ hành động, sông núi có thể thay đổi, trăng sao không còn soi sáng, quỷ thần cũng phải khiếp sợ." Phúc Khang không nhịn được cười: "Theo cách nói của vương gia, tu sĩ linh biến há chẳng phải còn giết được hư tiên ư? Có thể sao?" Ngô Bình cười: "Nếu cậu đã khiêm tốn xin chỉ dạy, tất nhiên ta sẽ cho cậu mở mang tầm mắt." Dứt lời, anh đột nhiên biến thành một tia chớp, trong nháy mắt đã vút lên bầu trời thành an lạc. Ầm, đất trời rung chuyển, trong tích tắc Ngô Bình đã biến thành người khổng lồ vạn mét, quanh người tỏa ra thần quang, tiên khí lượn lờ, khí thế như muốn nuốt chửng núi sông, trấn áp tam phương. Sức ép khủng khiếp đó không hề thua kém thần tiên. Phúc Khang sững sờ ngồi phịch xuống đất, thốt lên: "Sao lại có thể như thế?" Lúc này Ngô Bình phất tay một cái, sấm sét rền vang, cả quận An Lạc liền đổ mưa. Anh phất tay lần nữa, mưa tạnh gió ngừng, tiết trời quang đãng, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, đẹp vô ngần. Ngô Bình cười nói giữa không trung: "Ta đã hiện ra chân thân, chia bằng làm chút chuyện tốt cho người dân An Lạc. Phúc Trường Linh, ở đây có công trình thủy lợi cần ta giúp đỡ không?" Phúc Trường Linh vội đáp: "Vương gia, phía tây có một dãy núi cao hiểm trở, giao thông bất tiện, thương nhân của chúng tôi đến phía tây làm ăn đều phải đi rất lâu." Ngô Bình bay đến một vùng núi, quả nhiên ở đây đất đai cằn cỗi, vô cùng hoang vu, ngay cả thực vật cũng rất ít. Anh nhấc chân đá một cái, dãy núi lần lượt vỡ vụn, trong nháy mắt biến thành một con đường rộng vài chục dặm, dài mấy trăm dặm. Phúc Trường Linh quá đỗi sững sờ, vội vàng nói thêm một số công trình cầu đường thủy lợi. Sau đó, Ngô Bình giúp họ đào kênh, xây đập chứa nước, đổi đường sông, rời non lấp bè. Đây đều là những công trình khổng lồ, nhân lực thi công nếu nhanh thì mất 5 năm, lâu thì cả trăm năm mới có thể hoàn thành. Nhưng Ngô Bình chỉ mất một lúc đã làm xong những chuyện này rồi. Một tia chớp trở lại viện, Ngô Bình đã quay về. Phúc Khang và Phúc Dung kinh hãi đến mức cùng quỳ rạp xuống đất, run rẩy hô lên: "Chúng tôi có mắt không tròng, không biết chân nhân, mong vương gia thứ tội." Ngô Bình cười nói: "Không sao, người không biết không có tội." Phúc Dung tỏ vẻ ngưỡng mộ nói: "Vương gia, chờ người thành tu sĩ địa tiên động thiên, hoặc đoạt thiên rồi thì sẽ đấu ngang cơ được với chân tiên ạ? Ngô Bình nói. Thật ra, chân tiên và địa tiên không chia ra cảnh giới nào cao hơn thấp hơn. Cô có thể hiểu là hai cái đi trên hai con đường khác nhau. Đương nhiên, tu sĩ địa tiên đột phá lên chân tiên xong thì sẽ mạnh hơn. Phúc Dung ngẩn ra, lần đầu tiên cô ấy nghe thấy cách giải thích này. Phúc Khang nói. Vương gia, tại sao các tu sĩ đều muốn đột phá lên địa tiên? Ngô Bình nói. Vì khi thành địa tiên rồi, sẽ có được nhiều lợi ích hơn. Hơn nữa, tu thành thiên tiên cũng dễ hơn nhiều so với mò mẫm các cảnh giới nhỏ của địa tiên. Từ địa tiên thành thiên tiên là phi thăng, một kiểu lột xác về hình thái của sinh mệnh. Vì thế, thiên tiên và địa tiên là hai trạng thái sinh mệnh khác nhau và cũng không phân cao thấp. Phúc Khang nói. Vương gia, có phải một địa tiên mạnh là đấu lại được Đại La Kim Tiên không ạ? Ngô Bình cười đáp. So với thiên tiên thì Kim Tiên thuộc trạng thái thứ ba của sinh mệnh. Nếu địa tiên muốn được gọi là Kim Tiên thì phải khôi phục huyết mạch chân nhân thái cổ. Anh không giải thích nhiều nữa mà nói. Thôi, hai người lui xuống đi, tôi có chuyện cần nói với Thái Thú Phúc. Hai người kia không dám hỏi tiếp mà lui ra ngay. Phúc Trường Linh nói. Vương gia, người có gì dặn dò ạ? Ngô Bình nói. Khi nào người của nước Xích Quỷ lại đến xâm lược tiếp, tôi sẽ ra tay bắt họ, sau đó tra hỏi vị trí nơi đóng quân, rồi đích thân đến đó xem sao. Phúc Trường Linh gật đầu. Vâng, tôi sẽ cho người canh ở biên giới, nếu có chuyện gì thì sẽ báo cho vương gia ngay. Ngô Bình gật đầu, sau đó vào một phòng khác tu luyện để tránh bị người khác làm phiền. Loáng cái đã sang ngày thứ hai, mặt trời vừa ló dạng thì đã có người đến bẩm báo. Phúc Trường Linh vội gõ cửa nói. Vương gia, quân của nước Xích Quỷ lại đến rồi ạ. Một tia sáng lao ra khỏi phủ thái thú, một lát sau nó đã đáp xuống gần biên giới. Lúc này đang có một đoàn quân khoảng hơn 400 người đang tiến đánh tường thành của huyện. Bọn họ đều mặc khôi giáp màu đỏ đen, dáng người cao hơn 2 mét, tóc màu đỏ, mắt màu xanh lục, vừa nhìn đã biết là người man di mọi dợ. Họ cầm cái gậy dài hơn 3 mét và nặng cả nghìn cân, rồi thi nhau bổ xuống tường thành, làm tường thành vỡ cả mảng lớn. Huyện này có tên là Hoán Hoa, trong huyện có rất nhiều loại hoa, dân số khoảng hơn 400.000 người. Nếu tường thành bị đổ thì các người dân vô tội trong thành sẽ gặp nạn. Các chiến sĩ và tướng trên tường thành đang liều mình chiến đấu với quân của nước Xích Quỷ. Song thực lực hai bên cách xa nhau nên huyện Hoán Hoa đã thiệt hại nặng nề. Uỳnh, bỗng có một tia chớp chiếu xuống, các tinh binh của nước Xích Quỷ đều bị đánh ngã rồi tắt thở, da thịt thì nát bét. Hơn 100 tinh binh đang leo lên tường thành cũng bị hạ gục nhanh chóng. Người ra tay chính là Ngô Bình. Anh liếc nhìn thì thấy có một vị tướng quân cưỡi trên một con sói xám khổng lồ đang ở dưới chỉ huy tấn công thành. Anh đáp xuống rồi vùng tay lên, hàng nghìn đường kiếm bay ra, lập tức tiêu diệt đội quân của nước Xích Quỷ, chỉ còn lại mỗi vị tướng quân cưỡi sói sống sót. Phập, đầu con sói bị chém đứt lìa, vị tướng quân kêu hoảng sợ rồi bay lên cao, nhưng đã bị Ngô Bình túm cổ. Tướng quân này cao 3,5 mét, vì thế Ngô Bình hơi khó tóm gã. Do đó, anh nhanh chóng biến gã thành một tên lùn có 1,5 mét. Tướng quân kia biến sắc mặt, cho gì thế này? Quân lính thủ trên tường thành đều hò reo ăn mừng. Ngô Bình nhìn vị tướng quân kia rồi hỏi. Nước Xích Quỷ các người chạy đến rừng Nguyên Sinh làm gì? Vị tướng quân kia sợ mất mật nên nói ngay. Thượng tiên tha mạng, xin đừng giết tôi. Ngô Bình nói. Tôi không giết anh, nhưng anh phải trả lời câu hỏi của tôi. Tướng quân nói. Vâng, nước Xích Quỷ nhận được tin tình báo là nữ vương Ám Nguyệt đã bị thương nặng. Hơn nữa, tất cả mọi người ở tộc Ám Nguyệt đều trúng chất độc mãn tính và mất lực chiến đấu. Vì thế chúng tôi mới muốn chiếm địa bàn của Ám Nguyệt để cướp của cải và nước suối bất lão. Ngô Bình nói. Nữ vương Ám Nguyệt bị thương nặng ư? Ai làm? Gã đáp. Tôi cũng không biết, đây là tin mật. Ngô Bình nói. Các người đã làm được gì chưa? Tướng quân nói. Chưa ạ. Tuy Ám Nguyệt bị trúng độc nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Cùng tiễn thủ của họ bắn bách phát bách trúng nên chúng tôi không thể đến gần. Điều phiền nhất là các cây thành tinh mà họ trồng đã gây cản trở lớn cho chúng tôi. Tính đến nay thì chúng tôi đã thiệt hại mất 100.000 quân rồi. Ngô Bình nói. Đúng là lũ ăn hại. Bên kia đã bị trúng độc rồi mà vẫn không đánh lại được. Gã nói, thượng tiên nói đúng, chúng tôi toàn lũ ăn hại thôi ạ. Ngô Bình nói, thế là các người không thể chiếm được nơi đó đúng không? Gã nói, quốc vương của chúng tôi đã quyết định phóng hỏa, lửa bùng lên thì cả khu rừng đều bị thiêu cháy, các cây thành tình đương nhiên cũng không cầm chân chúng tôi được nữa. Ngô Bình cau mày, phóng hỏa ư? Chỉ cần một ngọn lửa bùng lên là cháy cả khu rừng rồi, kế hay quá nhỉ? Tướng quân nói, tại cũng hết cách rồi ạ, nhưng bộ lạc Ám Nguyệt biết tin chúng tôi định phóng hỏa nên cũng đang lo lắm. Ngô Bình nói, đưa tôi đến bộ lạc đấy. Tướng quân nói, vâng, để tôi dẫn đường. Ngô Bình chào các chiến sĩ một tiếng rồi dẫn tướng quân của nước Xích Quỷ bay lên cao. Họ vừa bay được một đoạn thì thấy có một màn sương màu xanh xuất hiện ở phía trước. Màn sương này rất lớn, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Tướng quân kia nói, thượng tiên, ở đây ạ, bộ lạc Ám Nguyệt nằm trong màn sương này, họ chẳng bao giờ thấy ánh sáng mà quanh năm sống dưới màn sương mù. Ngô Bình giơ tay bắt lấy một ít sương rồi đưa lên mũi người, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên nói, có mùi thơm của thuốc, không phải sương mù bình thường. Tướng quân nói, thượng tiên, bên dưới màn sương này là bộ lạc Ám Nguyệt rồi, tha mạng cho tôi được không ạ? Ngô Bình nói, tôi không giết anh nhưng cũng không tha dễ vậy được. Anh vừa nói dứt câu, vị tướng quân kia đã bị thu lại nhỏ xíu, tù vi cũng biến mất. Gã gào thét thảm thiết nhưng đã bị Ngô Bình ném vào trong rừng. Trong rừng có rất nhiều côn trùng độc và thú dữ, gã có sống sót được hay không thì phải nhờ vào vận may. Sau đó anh bay vào trong màn sương, dược lực ở đây có ảnh hưởng rất mạnh với người ở bên ngoài vào, nó thấm vào da thịt của người rồi sinh ra tác dụng gây mê. May mà Ngô Bình có thể chất mạnh nên dược lực không thể ngấm vào người anh, vì thế anh không bị ảnh hưởng gì. Anh chậm chậm đáp xuống, khi sắp đáp xuống một ngọn cây thì có một tiếng động vang lên, một mũi tên bắn thẳng qua mắt trái của anh. Chang! Ngô Bình nhắm mắt lại, vẩy trên mí mắt đã đánh bật mũi tên ra. Vù vù, tiếp tục có thêm nhiều mũi tên khác bay đến, nhưng Ngô Bình chỉ vung tay lên một cái thì chúng đã dừng lại trong không khí, không thể áp sát anh. Anh nói, tôi không phải kẻ địch mà là vương gia của nước Kim Ưng, đến để hỗ trợ các người đối phó với nước Xích Quỷ. Các mũi tên không còn bay đến nữa, một giọng nói êm tai cất giọng hỏi, anh hãy chứng minh mình không phải người xấu. Ngô Bình cười nói, nếu tôi là người xấu thì các người chết lâu rồi. Dứt lời, anh thi triển kiếm vực, loáng cái tất cả mọi người trong phạm vi vài chục km không thể cử động. Có mấy bóng người bay ra từ tàn cây, bốn cô gái trông đều khoảng 20 tuổi, họ mặc áo giáp màu đỏ, đi giày da cùng buộc tóc đuôi ngựa. Bọn họ đều có vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài, dáng người vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, động tác cũng nhanh nhẹn dứt khoát nhưng không kém phần đẹp mắt. Trông thấy bốn cô gái đó, Ngô Bình cũng phải ngần ngơ một lát. Họ có nét đẹp sắc sảo và hoang dã nên mang lại một cảm giác mới lạ cho đàn ông. Ngô Bình khẽ gật đầu với họ rồi nói, chào các cô. Các cô là chiến sĩ của bộ lạc Ám Nguyệt à? Một cô gái có đôi mắt xám nhìn chằm chằm Ngô Bình rồi hỏi, anh bảo mình là vương gia của Kim Ưng ư? Ngô Bình gật đầu, đúng thế. Dạo này nước Xích Quỷ thường xuyên đến biên giới của chúng tôi để cướp bóc. Nước Kim Ưng cử tôi đi điều tra thì tôi mới biết bộ lạc Ám Nguyệt đang gặp chuyện. Người ta có câu kẻ thù của kẻ thù thì là bạn. Nước Kim Ưng quyết định cử tôi đến hỗ trợ các cô chống lại nước Xích Quỷ. Cô gái nói, thực lực của anh rất mạnh, nhưng chúng tôi biết nước Kim Ưng rất nhỏ, sao có thể có một cao thủ như anh được? Ngô Bình cười nói, đúng thế, nhưng quốc vương của Kim Ưng là anh em kết nghĩa của tôi là anh thì phải giúp chứ. Cô gái nói, chúng tôi đang gặp khó khăn, cảm ơn anh đã đến giúp. Tôi là Hàn Tình, đội trưởng của đội 1. Ngô Bình nói, Ngô Bình. Hàn Tình nói, mời anh đi theo tôi. Ngô Bình đi theo bốn cô gái bay tới một khe hở không gian ở giữa rừng. Họ bay một lúc thì nhìn thấy có một căn nhà gỗ ở phía trước. Căn nhà này rất lớn, được xây trên một cây đại thụ có diện tích hơn chục nghìn mét vuông, có thể chứa hơn 100 chiến sĩ ở bên trong. Hàn Tinh mời Ngô Bình vào một căn phòng rồi nói, tôi sẽ cho người đi thông báo với nữ vương, anh chờ một chút. Hàn Tinh vừa đi không lâu thì đã quay lại, sau đó sai người mang trà nước lên cho Ngô Bình. Trà ở đây có màu xanh nhạt và có mùi thơm thoang thoảng. Ngô Bình ngửi rồi khen. Trà ngon, Hàn Tình nói. Vương Gia Ngô, đây là trà thanh lộ mà chúng tôi chuyên dùng để tiếp khách. Ngô Bình nói. Loại trà ngon nhất trên mạng tiền cũng không ngon bằng trà này. Các cô luyện chế kiểu gì thế? Hàn Tình nói. Chúng tôi hứng sương mài trên 36 loại bảo dược và 20 loại hoa, sau đó cho vào luyện cùng nước suối bất lão. Ngô Bình cười nói. Bảo sao ngon thế? Tôi đã giúp các cô đánh đuổi nước xích quỷ. Khi nào tôi về thì phải tặng tôi một ít thanh lộ đấy. Hàn Tình nói. Nếu có thể đánh bại nước xích quỷ, anh muốn bao nhiêu thanh lộ cũng được. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói vào chuyện chính. Đội trưởng Hàn Tình, tôi nghe nói các cô bị trúng độc, còn nữ vương của các cô thì bị thương nặng à? Hàn Tình trầm mặc một lát, hình như thấy chuyện này không thể giấu được nữa nên mới trả lời. Đúng thế, nữ vương bị một đối thủ nham hiểm đánh bị thương, còn chúng tôi cũng trúng một chất độc kỳ lạ. Lực chiến đấu của tất cả mọi người đều bị giảm mất 90%, thậm chí có người còn mất hết lực chiến đấu luôn. Nhưng tôi đây còn ổn, chứ có nhiều người trong tộc bị nặng quá, còn qua đời rồi cơ. Ngô Bình nói. Ai mà ra tay nặng thế? Hàn Tình thở dài nói. Tôi cũng không rõ. Nữ vương thì nghi là đối thủ của mình, nhưng nếu thế thì người đó đã hạ độc mọi người bằng cách nào? Ngô Bình hỏi. Cô cũng bị trúng độc à? Hàn Tình gật đầu. Tôi bị nhẹ thôi, nhưng lực chiến đấu cũng giảm mất hơn nửa. Ngô Bình cười nói. Thế chứng tỏ cô cũng mạnh đấy. Giảm quá nửa rồi mà vẫn còn được như bây giờ. Nếu là trạng thái trước khi trúng độc thì đến hư tiền cũng phải sợ ấy chứ. Hàn Tình nói. Chiến sĩ của bộ lạc ám của chúng tôi đều là xạ thủ bẩm sinh. Hơn nữa cung tên của chúng tôi còn là loại đặc chế, có thần lực nên các tu sĩ bình thường không chống lại được đâu. Ngô Bình nói. Bảo sao? Anh ngập ngừng rồi nói. Tôi biết y thuật, khéo có thể giúp mọi người giải độc đấy. Hàn Tình sáng mắt lên nói. Vương gia biết cách giải độc ư? Ngô Bình cười nói. Tôi là y tiên mà, đương nhiên phải biết giải độc rồi. Hàn Tình mừng rỡ rồi đứng dậy bái lạy. Nếu vương gia có thể giải độc cho bộ lạc ám nguyệt thì tộc tôi sẽ hậu tạ. Ngô Bình xua tay. Đội trưởng đừng khách sao thế, chúng ta là bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ. Lúc này một nữ chiến sĩ đi vào rồi nói. Vương gia, nữ vương của chúng tôi có lời mời. Ngô Bình đi theo Hàn Tình bay thêm một đoạn nữa. Ở đây sương mù còn dày hơn, ẩn hiện trong đây có một cung điện nguy nga. Một đoàn người đáp xuống đất, phía dưới là một con đường cổ bằng ngọc thạch rất dài. Hai bên đường có các nữ chiến sĩ xinh đẹp đứng gác, ai cũng được trang bị cung tên và áo giáp. Ngô Bình vừa đi vừa cảm thán. Chiến sĩ của bộ lạc ám nguyệt có thực lực mạnh thật đấy, ít cũng phải ở cảnh giới long môn rồi. Hàn Tình nói. Vương gia thật tinh mắt, ngay khi vừa được sinh ra thì chúng tôi đã uống 10 giọt nước suối bất lão, khi trưởng thành thì sẽ uống thêm 1 đến 2 lần nữa, vì thế mới có thể chất tốt như vậy. Ngô Bình nói. Nước này có nhiều không? Khi nào bán cho tôi một ít nhé. Hàn Tinh nhìn anh rồi nói. Mỗi năm chúng tôi chỉ có hơn 20 cân đủ dùng thôi, thật ra không phải tất cả mọi người trong tộc đều được uống. Ngô Bình gật đầu nói. Nếu các cô uống trực tiếp như vậy thì chỉ hấp thu được 1/2 dược lực thôi. Thế thì phí quá. Hay để tôi dùng nước ấy luyện chế đan dược. Khi nào luyện xong thì chúng ta chia 50-50. Hàn Tinh ngẩn ra nói. Vương gia còn biết luyện đan ư? Ngô Bình nói. Tôi biết một chút. Thôi, để tôi bàn chuyện này với nữ vương. Chắc cô ấy sẽ đồng ý thôi. Họ đi thêm một đoạn rồi tiến vào một cung điện. Có một cô gái tóc dài đang ngồi xếp bằng trên giường. Có thị nữ cầm quạt ở phía sau. Hiện tại có hơn 100 cô gái đang đứng xếp hàng ở hai bên cung điện. Họ đều mặc quan phục. Sương mù quá dày nên Ngô Bình không nhìn rõ mặt của nữ vương, chỉ nghe thấy giọng nói của cô ấy rất êm tai và dịu dàng. Anh là vương gia của nước Kim Ưng à? Ngô Bình tiến lên vài bước rồi chắp tay hành lễ. Ngô Bình tham kiến nữ vương. Nữ vương gật đầu nói. Anh vất vả xa xôi đến đây giúp ám nguyệt, tôi rất cảm kích. Ngô Bình nói. Nữ vương đừng khách sáo. Hàn Tình nói. Bệ hạ, vương gia Ngô biết y thuật, khéo có thể giải được chất độc mà chúng ta trúng phải. Nữ vương ngạc nhiên nói. Vương gia có thể giải độc được ư? Ngô Bình nói. Bệ hạ cứ gọi tôi là Ngô Bình thôi, giải độc không phải chuyện khó, tôi có thể thử. Nữ vương nói. Thế thì tốt quá, phiền anh Ngô giải độc cho Hàn Tinh trước. Ngô Bình gật đầu rồi quay lại nói với Hàn Tinh. Cô đứng im nhé. Hàn Tinh hỏi. Anh Ngô, không cần cởi đồ hay đến nơi nào yên tĩnh hơn à? Ngô Bình nói. Không. Nói rồi anh bay lên cao rồi chộp xuống người Hàn Tinh. Một làn khí màu xanh đen bay ra từ miệng và mũi của cô ấy, sau đó được anh bắt lấy. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 239 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.